Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, Lão Khương Trần Kỳ. Quách Gia Đông đưa quạt lông, chính mình đi đến đường, quay người nhìn lấy đường phía dưới trần quần, một mặt cười xấu xa, người ít giả bộ, thực ta không nói, người cũng biết. Tuần Hữu Nhược cùng Lưu Hòa cùng một chỗ xâm nhập Dự Châu. Hiện tại Lưu Hòa bị Viên Thiệu triệu hồi U Châu, vì Viên Thiệu giữ vững cửa sau. Tuần Hữu Nhược tại Dự Châu du lịch, lại trốn về Toánh Xuyên, chuẩn bị tiếp ứng Viên Thiệu, ẩn nặc tại ngươi Hứa gia. Ngươi cho rằng có thể thoát khỏi con mắt ta? Trần Quần sắc mặt đại biến, vừa muốn nói chuyện, Quách Gia lung lay quạt lông. Gia hiệu hắn không nên gấp, ta biết, Tuân Trần hai nhà là thế giao, ngươi chưa về nhà chồng thê tử là Tuân Hữu Nhược con gái. Ngươi không thể đóng cửa không nạp, có thể đây là địch ta chi tranh. Tuân Hữu Nhược thống binh trợ nghịch, cùng tôn tướng quân giao chiến. Tuân Hữu Nhược là mật thám, ngươi ỉn nặc hắn, cùng mưu phản cùng tội. Ngươi không muốn nói gì Viên Thiệu không phải nghịch thần. Hắn giả chiếu sự tình người trong thiên hạ đều biết, coi như Tuân Văn Nhược cũng không thể không cho nhận. Bằng không lời nói, ngươi cho rằng hắn vì sao lại chạy trốn tới Trường An đi? Trần Quần bị Quách Gia mỉa mai đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Tuân Kham là tại bọn họ nhà, có thể Tuân Kham không nói hắn là mật thám, chỉ nói hắn không muốn vì Viên Thiệu hiệu lực, muốn về thôn ẩn cư. Đi ngang qua Hứa huyện, nấn ná mấy ngày, Tuân Trần hai nhà là thông gia chuyện tốt. Hắn còn cùng Tuân Úc trưởng nữ Tuân Trường Thiến có hôn ước, không có lý do gì cự Tuân Kham tại ngoài cửa. Nhưng nếu như Tuân Kham đến Hứa huyện là vì Viên Thiệu làm nội ứng, vậy liền hai chuyện. Trần gia đã không muốn vì Tôn Sách hiệu lực, cũng không muốn vì Viên Thiệu hiệu lực. Bằng không bọn hắn cha con đã sớm đi Ký Châu. Thế nhưng là Quách Gia nói đến hợp tình hợp lý, Viên Thiệu chú binh Tuấn Nghi, Tuân Diễn ngay tại Toánh Xuyên thống binh tác chiến, Tôn Sách bản thân đến Hứa huyện. Tuân Kham ở thời điểm này đến Hứa huyện thực sự quá khéo. Giao ra a, bằng không ta cũng không giữ được ngươi. Mãn bá chữ thủ đoạn, ngươi hẳn nghe nói qua. Trần Quần đứng thẳng bất động tại trong đình, không nhúc nhích. Hắn không thể lại che chở Tuân Kham, thế nhưng là để hắn đem Tuân Kham giao ra, hắn cũng mở không cái miệng này. Thư nhà giải nạn mới là nghĩa. Trương Kiệm nhìn môn ném rừng, vô số người cùng Trương Kiệm vốn không quen biết, lại thà rằng cửa nát nhà tan cũng không chịu bán hắn. Nếu như hắn bán Tuân Kham, chỉ sợ liền Quách Gia đều sẽ khinh bỉ hắn. Tuân Kham từ một bên đi tới, đi lại thong dong, thần sắc nhẹ nhõm, phụng hiếu. Trần Thái Khâu anh linh không xa, ngươi không nên quá nghịch ngợm, khi dễ người thiếu niên rất thú vị a. Quách Gia nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn đi qua, thân thủ nắm ở Tuân Kham cánh tay, không dùng hổ lang thủ đoạn. Ngươi có thể đi ra. Biết ta tới, còn núp ở bên trong. Trang tiểu thư khuê các a, liền xem như tiểu thư khuê các, cũng ngăn không được ngươi cái này tay ăn chơi thủ đoạn. Tuân Kham đối Trần Quần vẫy tay, Trần Quần biết bị Quách Gia trêu đùa, lại quẫn bách lại sinh khí. Thiếu niên tâm tính phát tác, quay người không để ý tới. Tuân Kham bất đắc dĩ, tan học. Đi vào Trần Quần bên người, thấp giọng nói ra, Quách Phụng Hiếu cái gì tính khí, ngươi cũng không phải không biết, người cư thấp dưới mái hiên, chớ muốn can thiệp vào, đồ chuốc họa mắc. Lại nói, Tân Trần Đỗ Triệu, hắn mời qua người nào, bỏ lỡ cơ hội này, ngươi nhưng là không còn lần sau, không có lần sau liền không có lần sau, ta lại không có thèm. Ngươi biết hắn mới vừa nói Dương Đức Tổ là người thế nào? Không biết, cũng không muốn nhận biết. Hoàng Nông Dương Thị, Cố Thái Úy Dương Biêu Dương Văn Tiên trưởng tử, Dương Tu Dương Đức Tổ. Trước đó hắn một mực vì tôn tướng quân trưởng quản nội vụ. Hiện tại quan cư dự trương thái thú. Năm nay, Tuân Kham suy nghĩ một chút, hắn hẳn là cùng tôn tướng quân một dạng lớn. Năm nay 21, Trần Quần hít sâu một hơi. Tuân Kham mấy câu nói đó nghe đơn giản, nhưng lượng tin tức quá lớn, để hắn nhất thời vô pháp tiếp nhận. Hoàng Nông Dương ra con cháu vì tôn sách trong bàn tay vụ. Dương Tu có thể từ một cái trong bàn tay vụ nhảy lên trở thành dự trương thái thú. Nói rõ vị trí này thật rất trọng yếu. Nếu như cân nhắc đến Tân Bì tại Chu Du dưới trướng làm quân mưu. Đỗ Tập là bái tướng. Triệu Nghiễm vừa mới từ Tân Giã lệnh điều nhiệm Linh Lăng thái thú. Con đường làm quan thuận lợi. Đây đại khái là hắn duy nhất có thể vượt qua cái này ba cái cùng quận Tuấn Tú cơ hội. Trừ phi hắn triệt để không nguyện ý vì tôn sách cống hiến sức lực. Thế nhưng là hắn vừa mới đối Quách Gia châm chọc khiêu khích. Hiện tại để hắn đổi giọng, làm sao trương đến miệng. Lúc này, trung môn truyền đến thanh âm già nua, Trường Văn, người nào đến, trong lời nói. Trên đường trung môn chỗ đi ra Trần Quần phụ thân Trần Kỳ. Trần Kỳ hơn 60, nguyên bản thân thể còn tốt, nhưng là bị Đồng Trác Mạnh Trưng thu đến Lạc Dương. Dày vò mấy năm, khỏe mạnh tình huống cùng ngày đều xuống. Vẻ già nua tất hiện, Trần Quần năm ngoái từ Từ Châu trở về, cũng là bởi vì muốn chiếu cố Trần Kỳ lúc tuổi già. Trần Kỳ là trưởng bối. Tại Toánh Xuyên danh sĩ bên trong rất có danh vọng, dù cho phóng đãng như Quách Gia cũng không dám làm càn. Liền vội vàng tiến lên hành lễ, báo lên tính danh, Toánh Xuyên thế gia lẫn nhau quan hệ thông gia, nhiều ít đều kéo tới phía trên một chút quan hệ. Quách Gia thê tử Trung Phu Nhân cũng là Toánh Xuyên tứ trưởng Trung Hạo cháu nữ. Nếu là hắn quá mức, trở về khẳng định đến bị thu thập. Trần Kỳ xuất hiện tiêu trừ Trần Quần quẫn cảnh. Quách Gia lấy vãn bối thân phận hướng Trần Kỳ làm nói rõ. Lần này là đến mời Tuân Kham cùng Trần Quần ra làm quan. Đương nhiên cũng là Toánh Xuyên hệ lớn mạnh thực lực cơ hội tốt. Tôn Sách tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng thủ đoạn rất cao minh. Hắn đối đảng tranh vô cùng mẫn cảm, cho nên bình thường người lúc đều muốn vô cùng cẩn thận. Tránh cho để lại cho hắn kết đảng hiềm nghi. Hiện tại Viên Thiệu có tranh đoạt Toánh Xuyên chi tâm, hắn không thể không buông ra một số. Bỏ lỡ cơ hội này, Toánh Xuyên người lại nghĩ đại được chuẩn tiến vào tôn sách Mạc Phủ thì khó. Quách Gia nói trên cơ bản tình hình thực tế, Trần Kỳ bọn người nghe không ra sơ hở gì. Tất cả mọi người là người quen, Trần Kỳ cũng không che lấp. Tôn tướng quân so Viên Thiệu như thế nào? Trận này chiến sự có mấy phần tỷ số thắng? Quách Gia trầm ngâm một lát, Trần Công nhìn qua Lý Nho cái kia phần bài văn sao? Trần Kỳ gật gật đầu, phụng hiếu thủ đoạn. Không, tôn tướng quân làm tâm độc vận, một tay sách lược, Trần Kỳ bị kinh ngạc, thật chứ? Trần Công trước mặt, không dám có một câu hư lừa gạt chi từ. Trần Kỳ chống gậy chống, vuốt vuốt chòm râu, nửa ngày không nói gì. Tôn Sách kiêu dũng thiện chiến, điểm này không có người hội hoài nghi. Khó được là hắn hữu dũng hữu mưu, thủ đoạn chơi đến cũng như thế trượt. Đây cũng không phải là đơn giản võ phu. Khó trách Đồng Trác, Tôn Kiên đều làm không được sự tình. Hắn lại làm đến, nói như vậy. Hắn đối phó dự châu thế gia thủ đoạn cũng là bố cục tự ra. Vâng, Quách Gia giải thích nói, tôn tướng quân cũng không phải là phản đối thế gia, mà chính là phản đối đất đai sát nhập thôn tính. Hắn cũng không phải phản đối nho học, mà chính là phản đối duy nho học độc tôn, phản đối lấy con đường làm quan vì đường tắt duy nhất. Hắn hy vọng thư nhân có thể có ích với dân sinh. Có ích với thiên hạ, chỉ có học có thành tựu, dù cho không chức vị cũng có thể có tôn nghiêm còn sống. Không cần phụ thuộc vào bất luận kẻ nào, Trần Kỳ dò xét Quách Gia một lát, xúc động than nhẹ, khó được Tôn tướng quân có như thế chí hướng. Sự thật to lớn tương tán, không biết sao tuổi già sức yếu, không dùng được. Trường Văn, ngươi thay cha đi một chuyến đi. Thân là Toánh Xuyên bách tính, có thể trong loạn thế này hưởng một lát an bình. Chúng ta cũng là thụ Tôn tướng quân ân trạch, dù cho không thể toàn lực tương báo, cũng làm lược biểu kéo dài chi ý. Trần Quần khom người lĩnh mệnh, ấy. Quách Gia khóe miệng nhìn, không được rung động, vô ý thức nhìn một chút Tuân Kham. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Trần Kỷ mấy câu nói đó không chỉ có vì Trần Quần giải vây, còn thêm mấy phần lực. Nếu như Tôn Sách không thể trọng dụng Trần Quần, vậy thì không phải là ngạo mạn Trần Quần, mà chính là ngạo mạn hắn Trần Kỷ, ngạo mạn toàn bộ Hứa huyện Trần gia. Tân Bì, Đỗ Tập, Triệu Nghiễm tuy nhiên cùng Trần Quần nổi danh, lại không có dạng này phụ thân, dạng này gia thế có thể dựa vào. Tuân Kham mỉm cười không nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN